đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, Cung Chủ cùng Mịch La. Cung Chủ đã nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ. Hắn cố ý gây nên Tam Nhãn Cô Lang chú ý. Tam Nhãn Cô Lang gào thét trận trận, chú ý tới Cung Chủ cùng Mịch La. Đằng đằng sát khí, gào thét công kích bắt đầu. Dám công kích ta, Cung Chủ vẻ mặt tươi cười. Chính hợp ý ta, Diệu A, có thể hay không mãnh liệt một chút? Nếu là dạng này ta liền thu tay lại, hiển nhiên có chút giả. Nhanh lên công ta, ta còn chịu nổi. Dầm dầm dầm, dần dần, Cung Chủ giả trang không địch lại, liền chờ Mịch La liền xuất thủ. Dạng này Mịch La liền sẽ cái này đầu sói cho làm chết. Thật là xinh đẹp, hắn cho là mình kế hoạch thiên y vô phùng. Nhưng là hắn không để ý đến một điểm. Mịch La tính cách, nàng lập tức liền chạy ra khỏi đi rất xa. Trực tiếp liền chạy, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là nàng bản năng. Nàng gần đây gan nhỏ cẩn thận. Đây là khắc họa tại nàng trong xương cốt. Làm sao nên cũng sửa không được. Chỉ cần cảm giác không thích hợp, sẽ không bất cứ chút do dự nào. Chạy trốn liền tốt, cái này đã tạo thành nàng bản năng. Căn bản cũng không cần suy nghĩ. Quen thuộc mà thôi, gặp nàng một nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Cung Chủ triệt để mộng bức. Cô nàng này thứ đồ gì? Làm sao một nháy mắt liền chạy không thấy? Không nghĩ tới kế hoạch của mình vừa mới thi triển, liền phá sản, thật sự là ghê tởm. Cái này đáng chết nữ nhân, lão đại gặp nguy hiểm, vậy mà tự mình chạy, nhất định phải tự mình chính tay đâm nàng, đưa nàng băm cho chó ăn. Cung Chủ trong lòng không ngừng chửi bậy, giống, Tam Nhãn Cô Lang công kích giáng lâm, to lớn móng vuốt theo trên bầu trời đánh rơi, không gian cũng bị xé nát, nếu là đánh chúng, khẳng định thụ thương, dứt khoát tránh đi phong mang, lấp lóe, lui ra ngoài rất xa. Thế nhưng là Tam Nhãn Cô Lang công kích lần nữa giáng lâm. Dầm dầm dầm, mặt đất sụp đổ thành cạn bã. Xem ra Tam Nhãn Cô Lang giữ lại không được, chỉ có thể đánh giết. Chính thức tuyên bố, kế hoạch của hắn phá sản. Cung Chủ, ta tới. Chính là lúc này, đã chạy ra ngoài rất xa Mịch La đần độn chạy về đến. Vừa rồi chạy trốn đơn thuần bản năng, đây là nàng nhiều năm không cách nào cải biến thói quen. Đi ra ngoài rất xa, nghĩ nghĩ, phải trở về giúp Cung Chủ. Nàng cảm thấy mình cẩn thận người thiết đổ sụp, nhưng là, nàng cảm thấy cái này không trọng yếu. Chỉ cần Cung Chủ bình yên vô sự liền tốt. Cung Chủ, nhóm chúng ta liên thủ nhất định có thể đem cái này Tam Nhãn sói đánh giết. Mịch La nói, không cần. Cung Chủ lắc đầu, không cần liên thủ. Thế nhưng là cái này Tam Nhãn sói nhìn thật hung a. Không liên thủ đánh như thế nào? Không có việc gì. Chỉ cần ta chạy nhanh hơn ngươi liền tốt. Cung Chủ nói một câu nói. Một bàn tay đánh đi ra. Đem Mịch La đẩy hướng Tam Nhãn Cô Lang. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này một cái. Cái này nữ nhân rốt cục ngỏm củ tỏi. Cung Chủ cười. Chậm rãi đánh tới hướng Tam Nhãn sói Mịch La mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Cung Chủ lại đem tự mình vứt xuống tới. Nàng thật vất vả vượt qua tâm lý của mình chướng ngại. Chạy tới cùng Cung Chủ liên thủ. Mà hắn liền bỏ xuống tự mình chạy. Đụng, Tam Nhãn sói móng vuốt lập tức liền sắp xếp bên trong phía sau lưng nàng. Nàng nặng nề bay ra ngoài tại. Nện rơi xuống mặt đất. Oanh, Tam Nhãn sói công kích xuất hiện lần nữa. Oanh, mặt đất đổ sụp. May mắn Mịch La tốc độ di chuyển nhanh, nếu không cái này một cái đến đi về cõi tiên, cung điện không phải bỏ lại ta, hắn khẳng định là đi tìm cứu binh. Mịch La an ủi tự mình, Cung Chủ không có khả năng tuyệt tình như thế, hắn tuyệt đối là viện binh, ta nhất định phải chống đỡ hắn, các loại đến Cung Chủ trở lại cứu ta. Mịch La nói, Tam Nhãn sói, chịu chết đi, muốn giết Cung Chủ. Ngươi đến đạp trên thi thể của ta đi qua. Mịch La bạo phát, cuồng bạo linh lực trùng kích ra, nhảy dựng lên điên cuồng xuất thủ. Linh lực bắt đầu đánh giết nó. Ba tương đương, kết quả không đến 2 chiêu, Mịch La liền bị Tam Nhãn Độc Lang đánh không có hoàn thủ lực lượng. Nàng thật là quá yếu. Trên thực tế, nàng so cung chủ yếu rất nhiều. Ta vừa mới trở về làm gì đâu? Mịch La hít một hơi. Ta chính là cái kẻ đần. Ta liền không nên trở về. Đổi lại trước kia, phàm là có một chút nguy cơ, nàng bản thể liền không biết rõ chạy đi đâu. Thế nhưng là cùng cung chủ có gặp nhau về sau, nàng liền trở nên có chút mơ mơ hồ hồ. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nếu là lại có một lần, ta, chấm ngoặc kép, ta còn là sẽ trở về. Mịch La không hăng hái nói, nàng làm ra quyết định cho tới bây giờ liền sẽ không hối hận. Cũng không muốn đi hối hận. Nếu như lại có một lần, nàng vẫn là sẽ trở về. Phanh, Tam Nhãn Cô Lang gào thét. Lần nữa, xuất kích, mặt đất bay tán loạn, bụi đất tung bay. Mịch La đã không có bất luận cái gì lực khí. Máu me khắp người, nàng căn bản không phải là đối thủ của Tam Nhãn Cô Lang. Nàng nằm tại đổ sụp thổ địa bên trong. Hồi tưởng tự mình cái này cả đời này, ngoại trừ làm chuyện xấu, cao hứng nhất thời gian chính là cùng cung chủ mấy ngày nay. Mặc dù không biết rõ hắn là nam hay nữ, nhưng là trong nội tâm nàng vui vẻ. Trước mắt bị ánh nắng chặn hết thảy, bởi vì Tam Nhãn Cô Lang một cái móng vuốt lớn chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Xem ra phải chết, Mịch La nghĩ đến rất nhiều loại kiểu chết, duy chỉ có không nghĩ tới lại là chết đi như thế. Cung chủ, tạm biệt, nàng đang muốn nhắm mắt. Đột nhiên, một đạo quen thuộc bóng đen đứng ở trước mặt hắn, vỗ xuống tới Tam Nhãn Cô Lang móng vuốt bị hắn chặt đứt. Huyết dịch tung tóe đến Mịch La trên mặt, nàng triệt để tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn qua một đạo quen thuộc bóng lưng. Chính là cung chủ, xem cái gì đây, ngươi là kẻ ngu sao? Sẽ không tránh, cũng sẽ không trốn sao? Cung chủ gào thét thanh âm truyền tới. Cái này nữ nhân đầu óc là dài bệnh trĩ sao? Cung chủ đưa nàng theo trong đất bùn đẩy ra ngoài. Xem chừng, Mịch La hô to, Tam Nhãn Cô Lang tay bị cắt đứt. Giống như nổi điên, công kích chính diện kích tới. Cung chủ mặt lạnh lấy, không nói gì, chỉ là đem Mịch La theo trong đất bùn lôi ra. Cái kia Tam Nhãn Cô Lang công kích đến, miệng phun ra một cái quang cầu. Mịch La mở to hai mắt, bởi vì nàng nhìn thấy cung chủ thủ đoạn. Phía sau lưng của hắn đột nhiên hóa thành hư không. Hư không tại cắt chém. Cô lang phun ra quang cầu bị tùy tiện cắt đứt. Hống hống hống. Tam Nhãn Cô Lang gào thét. Con mắt thứ ba dựng thẳng lên đến. Lập tức chung quanh hóa thành huyết hồng sắc. Vô biên lực lượng bắt đầu tật quyền. Bùn đất tung bay. Bụi bặm tràn ngập. Hống hống hống. Ồn ào quá. Cung chủ giống lên một câu. Một bàn tay thở ra đi. Hư không vỡ ra, trước mắt không gian xuất hiện vết rách, thật giống như không gian vỡ vụn, lại hình như là gương đồng sụp đổ. Kia một đầu Tam Nhãn Cô Lang cứ như vậy cắt thành từng khối. Hư không đạo, Mịch La biết rõ cung chủ tu luyện nói là hư không đạo. Lại là loại này cấp bậc nói điều khiển hư không. Một khi hư không đạo tu luyện tới cực hạn, có thể điều khiển không gian lực lượng. Lại là loại này vô thượng đại đạo. Tam Nhãn Cô Lang bị cắt chém ra từng khối bể nát. Cắt chém cực kỳ hoàn chỉnh. Cung chủ, ta liền biết rõ người nhất định sẽ tới cứu ta. Mịch La cười tươi như hoa. Đôi mắt bên trong lóe ra quang trạch, như là nước trên mặt hồ tràn lan. Cung chủ không nói gì, chỉ là mặt lạnh lấy. Nói, dù sao ta là ngươi chủ nhân, ngươi là sủng vật của ta. Chủ nhân làm sao lại cho phép sủng vật của mình xảy ra chuyện? Cung chủ giải thích một câu. Mịch La tiếu tiếu không nói lời nào. Cung chủ thật sự chính là mạnh miệng a. Rõ ràng nghĩ đến cứu ta. Mịch La cười nói. Cảm ơn ngươi cung chủ. Cung chủ mặt lạnh lấy. Tiểu sủng vật. Không khách khí. Ta gọi Mịch La. Tiểu sủng vật. Cung chủ. Mịch La ngậm miệng. Có chút không ra vui vẻ. Cung chủ chắp tay sau lưng đi về phía trước. Nhóm chúng ta đi phía trước nhìn xem. Đi, Mịch La, Mịch La cười, bởi vì nàng gọi mình tên. Cung chủ ngươi tên là gì? Ngươi có phiền hay không a? Lại kỳ kỳ oai oai. Ta thật để ngươi tự sinh tự diệt. Nha, Mịch La không nói lời nào, chỉ là cười, cười đến rất vui vẻ, giống như là một cái ăn vào bánh kẹo đứa bé đồng dạng. Cung chủ, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đạt được hóa đạo quả. Ngươi không cản trở liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mịch La xấu hổ, người cung chủ này nói chuyện thật là ai? Một lời khó nói hết, hy vọng ta có thể nhanh lên giải quyết nơi này. Sau đó săn giết nơi này tất cả mọi người. Tốt nhất chính là đem bọn hắn nói đạt được. Đạo cung còn có rất nhiều đệ tử nói hắn cảm thấy chưa? Đủ tốt, đều muốn lấy được. Hắn đối Lý Hư nói. Đối Đát Kỳ công chúa nói. Đối An Chi Ngư nói cũng cảm thấy hứng thú. Lý Hư nói nhìn không ra là cái gì. Nhưng là tuyệt đối rất đáng sợ. An Chi Ngư nói. Hắn biết rõ. Là ngàn cánh đài sen. Thật kích thích, từ xưa đến nay đệ nhất đóa ngàn cánh đài sen. Loại này thiên phú trên tay của nàng đơn thuần lãng phí. Nhất định phải đạt được. Đát Kỷ là hàn băng thiên hỏa đạo. Đây là bây giờ đạo châu ví dụ đầu tiên. Một người có thể tu luyện hai đầu đạo án lệ. Thông qua cái này nữ nhân. Hắn ẩn ẩn có một cái tư tưởng. Nếu một người có thể tu luyện đầu nói. Như vậy người này được nhiều mạnh. Nhiều đạo tu đạo giả. Có lẽ chính là về sau dòng chính, tựa như là phát hiện đại lục mới, thật sự có ý tứ. Nhưng là, hiện nay Đát Kỳ cùng An Chi Ngư trưởng thành vẫn là quá chậm. Nếu như chờ bọn hắn đến ngũ phẩm hoặc là lục phẩm, có thể cân nhắc bắt lấy, nghiên cứu một cái. Hắn âm thầm suy nghĩ, thanh liên thế giới, An Chi Ngư một mình xuất hiện tại một cái thế giới. Nơi này thanh liên đóa đóa mở. Cái này địa phương rất kỳ quái. Có dũng khí tiếp thiên liên lá vô tận bích. Chiếu ngày hoa hồng khác đỏ cảm giác. Nơi này là vạn dặm không có bóng người. Chỉ có nước cùng sen hai loại nguyên tố. Có ý tứ. Chẳng lẽ đây chính là ta cơ duyên sao? Sư tôn đã từng nói đây là hóa đạo quả nội bộ thế giới. Nơi này nhất định có lớn lao cơ duyên. Có lẽ có thể mượn nhờ cái này cơ phá ngũ phẩm. Hợp lý thành tiên. Dạng này dung mạo của mình liền có thể thanh xuân mãi mãi. Vẫn luôn là muội muội bộ dạng. Tốt bao nhiêu. Đáng tiếc không biết rõ là cái gì cơ duyên. Lại đi lại nhìn xem đi. An Chi Ngư phía trên liên diệp đi tới đi lui. Ý đồ nhìn xem cái này tiểu thế giới bên trong đến cùng có cái gì. Nhìn một cái vô biên hoa sen. Hoa hương vị tại chu vi tràn ngập. Thơm quá. Nếu là cái này thời điểm có một cái thuyền nhỏ liền tốt. Biu, đột nhiên, trước mắt của nàng xuất hiện một cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ là trống rỗng xuất hiện. Quá thần kỳ, nàng nhảy đến thuyền phía trên. Vận dụng linh lực nhường thuyền chậm rãi tiến lên. Sau đó nghĩ nghĩ, nói, nếu là trên thuyền trên không có một cái cá chép cầu liền tốt. Giống như ngôn xuất pháp tùy, tiếng nói phòng xuống. Trong nước nhảy ra từng đầu màu vàng cá. Tại thuyền phía trên hợp thành một cái cong cong thải hồng cầu. Thần kỳ như vậy. An Chi Ngư cảm thấy cái này thanh liên thế giới rất kỳ diệu. Suy nghĩ một chút nói. Cho ta làm một cái Lý Hư xuất hiện. Tốt nhất là không mặc quần áo loại kia. Sau đó cũng không hề biến hóa. Chẳng lẽ là yêu cầu của ta quá cao. An Chi Ngư tự lẩm bẩm. Mặc quần áo Lý Hư cũng được. Sau đó vẫn là không có. An Chi Ngư nhíu mày. Cái này cái gì tình huống? Làm sao cảm giác không linh nghiệm? Cho ta biến thành ban đêm. Ta muốn đầy trời lật trời. Vừa dứt lời. Bạch Nhật biến thành ban đêm. Đầy sao treo trên cao bầu trời. Cho ta khôi phục Bạch Nhật. Sau đó liền khôi phục lại. Quá thần kỳ. An Chi Ngư gọi thẳng người trong nghề. Thế là không ngừng mà chơi loại này trò chơi. Sau nửa canh giờ, nàng mệt mỏi, nằm tại thuyền nhỏ phía trên, nói, cái này thanh liên thế giới đem ta lôi vào, khẳng định không phải là vì chơi những này nhàm chán trò xiếc. Nàng nhăn mày cẩn thận nghĩ, thế nhưng là không nghĩ ra tới là cái gì. Được rồi, ngủ trước một lát, các loại ta tỉnh ngủ lại nói. An Chi Ngư nói, thế là nàng liền ngủ mất, băng hỏa thế giới. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư hoàn toàn không đồng dạng. Hoàn cảnh nơi này có hai loại này nhiệt độ. Đầu tiên là băng. Nơi này băng phong cái này vạn vật. Băng phòng lấy từng tôn pho tượng to lớn. Nàng chỗ chu vi, có từng tôn băng điêu. Rất nhiều đều là trong sách ghi chép qua nhân vật. Tỉ như chặt đầu hình thiên, mang theo cửu thải hỏa diễm cửu thiên huyền nữ. Đầu người thân rắn nữ oa, cầm lưỡi búa hình thiên. Đây đều là trong thần thoại thần linh. Trước mắt đứng sừng sững lấy từng tôn thần linh pho tượng. Gió lạnh thổi cắt nàng thân thể nho nhỏ. Thế nhưng là qua trong giây lát, thiên khí thay đổi nóng bức bắt đầu. Nàng chỗ địa phương hóa thành vô tận hỏa diễm. Từng tôn băng điêu hóa thành hỏa diễm. Nàng sau đó có dũng khí cảm giác. Những ngọn lửa này đang ngó chừng tự mình. Giống như muốn thôn phệ chính mình. Nàng có chút hoảng. Rụt rụt thân thể. Sợ sệt. Một lát sau, hỏa diễm thế giới lại khôi phục vạn vật băng phong thế giới. Một lạnh một nóng, không ngừng mà giao thế. Một thời gian lạnh đến muốn mạng, một thời gian nóng chết người. Phảng phất đặt mình vào địa ngục ở trong. May mắn nàng nếm qua lý hư huyết dịch. Thể chất rất tốt, bỏ mặc là rét lạnh vẫn là nóng bức, đều có thể gánh vác được. Nhưng là nàng có một vấn đề. Hóa đạo quả đưa nàng kéo lấy cái này băng hỏa thế giới rốt cuộc muốn làm gì? Lại không có chỉ thị. Nàng căn bản cũng không biết rõ như thế nào làm. Ngồi tại băng lãnh mặt đất suy tư. Thế nhưng là suy nghĩ thật lâu. Cũng không nghĩ ra một cái nguyên cớ. Nếu là đụng phải không hiểu địa phương. Sư phụ là thế nào ứng đối đâu? Đát kỷ nâng quai hàm. Suy nghĩ một cái. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn đều dựa vào thực lực một đường mãng. Thối sư phụ, ngươi ở đâu a? Đát kỷ hướng phía chu vi hô to. Thế nhưng là nơi này chỉ có nàng hồi âm. Cũng không có người thèm nghía nàng. Xem ra sư phụ cũng hẳn là đến khác hóa đạo quả tiểu thế giới ở trong đi. Hắn tạm thời là không liên lạc được. Ta lại không biết rõ làm sao bây giờ. Hóa đạo quả lại không có cho ra nhắc nhở. Đã như vậy, ta còn là trước dưỡng đủ tinh thần. Ngủ một lát rồi nói sau. Đát kỷ sau lưng mọc ra mấy cây trắng như tuyết lông xù cái đuôi. Cái đuôi đưa nàng bao vây lại. Giống một cái bóng. Nàng liền nằm tại bóng bên trong đi ngủ. Hết thảy chờ tỉnh ngủ lại nói. Dù sao Lý Hư bình thường cũng là làm như vậy. Không có chuyện là ngủ một giấc không thể giải quyết. Nếu có, vậy liền ngủ hai cảm giác. Vạn linh giới. Lý Hư tiến vào hóa đạo quả thế giới gọi vạn linh giới. 3000 đại đạo, đối ứng mỗi một khỏa hóa đạo quả. Mỗi một cái hóa đạo quả chính là một cái thế giới. Nói cách khác 3000 thế giới cũng tại trên ngọn cây này. Muốn nghĩ đến hóa đạo quả, đem trải qua cái thế giới này khảo nghiệm. Nhưng khảo nghiệm là cái gì đây? Lý Hư làm không rõ ràng. Đoán chừng phải tự mình tìm tòi. Cái thế giới này cùng bất kỳ thế giới cũng không đồng dạng, bởi vì Lý Hư không có thuộc tính, cùng tất cả mọi người không đồng dạng, không giống những người khác thế giới đối ứng là tự mình tu luyện nói mà tự mình. Khả năng cái gì yêu ma quỷ quái cũng có, Lý Hư đặt chân chính là vô biên đất hoang, mặt đất vài trượng dấu chân, có điểm giống người dấu chân, nhưng là người dấu chân có khủng bố như vậy sao? Luôn luôn cảm thấy có chút không hợp thói thường. Nếu có, khả năng này là siêu nhân điện quang. Luôn cảm giác ta tiến vào thời đại hồng hoang. Mặc dù nói không nên lời quái chỗ nào quái. Nhưng là cảm giác cái thế giới này giống như là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Hắn tiến vào Tam Đồ Hà. Trải qua Sơn Hải Giới. Nhưng muốn nói kinh khủng nhất địa phương vẫn là phải tính Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới địa vực liền có chút giống vô biên hồng hoang địa vực. Bên trong mãnh thú hoành hành, dị thú gào thét, dám cùng nhật nguyệt tranh huy, dám cùng thiên địa tranh bá, đều là một chút đã từng thế giới bá chủ cấp khác hung thú. Đáng tiếc, cuối cùng bị chế tài, bị thần chạy tới Sơn Hải Giới, không thể đi ra, nếu không, tùy tiện nhảy ra mấy cái hung thú, nhân tộc đem toàn quân hủy diệt, đây chính là đại khủng bố chi địa đáng sợ. Lý Hư may mắn tiến vào Sơn Hải Giới, còn tại bên trong sống sót qua. Lý Hư đưa mắt nhìn mảnh này đại hoang. Đột nhiên, ầm ầm, Lý Hư cảm giác được mặt đất đang chấn động, tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ chảy qua. Chẳng lẽ là thú triều? Lý Hư làm ra suy đoán, như thế lớn động tác, hẳn là thú triều. Lý Hư đột nhiên phát hiện bên hông cài lấy long lân kiếm cự ly run rẩy. Cái kia hồ lô rượu cũng tương tự đang run rẩy. Cũng bao nhiêu năm, cái này hồ lô còn là lần đầu tiên run rẩy. Lý Hư cảm thấy sự tình không đơn giản. Cái này hồ lô rượu là hắn tại Sơn Hải giới một cái hồ lô đằng phía trên hái phía dưới hồ lô nhỏ tử. Là một cái tiên thiên thần binh. Có thể phun lửa phun nước. So thần binh long lân còn kinh khủng hơn. Nhưng là lúc này, cái đồ chơi này vậy mà tại run rẩy. Từ khi hàng phục sau còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này động tĩnh. Lão ca, người rốt cục động a, Lý Hư kém chút vui đến phát khóc. Bao nhiêu năm, Lý Hư vẫn cho là cái này hồ lô mang thù. Không nguyện ý phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Ong ong ong, hồ lô phát ra âm thanh. Nó muốn chạy, hẳn là phát giác được nguy hiểm. Nghĩ tranh thủ thời gian rời xa nơi này. Thanh kiếm kia cũng là không ngừng đâm Lý Hư. Tựa như là thúc giục hắn tranh thủ thời gian lưu lưu cầu. Các ngươi đều không cần hoảng. Ta xem trước một chút là cái gì. Lý Hư biểu hiện được đặc biệt tỉnh táo. Oanh! Đột nhiên, xa xa một tòa núi cao nổ tung. Một cái ly long theo ngọn núi bên trong lao ra. Toàn thân tản mát ra kinh khủng kim viêm. Tựa như là đang chạy trối chết. Không sai. Một cái ly long thế mà đang chạy trối chết. Oanh! Một tay lông xù bàn tay lớn từ đằng xa thăm dò qua đến. Ngọn núi này bị hắn một tay bóp nát. Toàn thân cũng lóe ra quang trạch. Vô địch khí tức hiện ra. Ầm ầm. Một cái có đại sơn cao như vậy cự nhân xuất thủ. Hắn chỉ là tại mớm ăn. Lấy ly long làm thức ăn. Tay chậm rãi chụp vào ly long. Đột nhiên, màn trời bị xé nứt. Một cái toàn thân mang theo thiểm điện đại điểu xé nát màn trời. Tiếng kêu to âm xé mở tầng mây. Là một cái mấy ngàn trượng thiểm điện điểu. Thiểm điện điểu hai cái móng vuốt nhô ra đến. Đem ly long bắt được. Cự nhân tay cũng nhô ra đến. Bắt lấy ly long. Thiểm điện điểu cũng bắt lấy ly long. Hai cái quái vật kéo một phát kéo. Ly long đoạn mất. Một nửa bị thiểm điện điểu nuốt vào trong bụng. Một nửa bị cự nhân nuốt mất. Một cái vương cấp bậc ly long cứ như vậy bị phân chia hết. Đây là cái quỷ gì địa phương? Lý Hư tê cả da đầu. Có dũng khí về tới Sơn Hải giới cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.